không được nói chuyện với tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 10 phút, Cận Lâm Côn đã chứng minh mối quan hệ của mình một cách đầy thuyết phục. Vu Xanh che mắt, nghiêng người về phía tường, cười đến mức không thể ngừng lại. Bạn à, không cần phải thế đâu. Cận Lâm Côn khẽ ho, nghiêng người tựa vào vai cậu, lấy điện thoại từ tay cậu. Đây chỉ là một sự cố thôi, tôi tin rằng có lẽ tôi đã chọn nhầm đối tượng. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng giúp Vu Xanh trả lời trưởng nhóm 7 nhiệt tình, xác nhận nghi ngờ của đối phương về việc tài khoản WeChat của hắn bị hack. Vu Xanh cũng không có ý định giành lại điện thoại, cuối cùng cũng kìm nén được tiếng cười, quay người gối lên tay, nhìn hắn cắm đầu bấm điện thoại. Mau đi ngủ đi, ngủ nhiều tốt cho sức khỏe. Cận Lâm Côn cầm điện thoại bằng tay trái, gõ chữ bằng một tay rất nhanh. Hắn rất bận rộn, vừa gõ chữ, vừa dùng tay phải như có mắt, nắm lấy cánh tay của Vu Xanh, nhét vào trong chăn, vỗ hai cái qua lớp chăn. Giúp tôi giữ bí mật, ngoan, tan tiết tự học buổi tối tôi mang đồ ăn khuya về cho cậu. Giọng điệu của hắn thật sự quá hiền từ, Vu Xanh vốn đã sắp ngủ, không nhịn được hé mắt liếc hắn một cái. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ nói ngay với Đinh Tranh Giảo là không ai hack tài khoản của cậu. Lời đe dọa rất hiệu quả, Cận Lâm Côn ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu cầm điện thoại. Điện thoại của Vu Xanh lập tức kêu lên một tiếng, trước đây có một ngọn núi, muốn ăn đồ ăn khuya gì? Vu Xanh, người này có thể đáng đánh đến mức này cũng không dễ dàng. Đáng đánh đến mức này mà vẫn chưa bị ai nhét vào bao tải đánh cho một trận, chỉ có thể coi là kỳ tích của thiên nhiên. Không nỡ phá hủy kỳ tích hiếm có này, Vu Xanh tiện tay tắt tiếng điện thoại, tắt nguồn rồi nhét lại dưới gối. Tùy, miễn là không cay, cậu tự mua đi. Cận Lâm Côn nhướng mày, lắc lắc điện thoại để biểu thị hiểu rồi, giơ tay tắt đèn. Hắn không vội đi, rửa mặt, bật đèn bàn nhỏ, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc. Vu Xanh nhắm mắt lại, ánh sáng mờ nhạt màu ấm áp xuyên qua lớp mí mắt, mơ hồ. Cận Lâm Côn hành động rất nhẹ nhàng. Bóng dáng thỉnh thoảng che khuất một ít ánh sáng, tiếng động nhỏ nhặt vang lên rì rầm. Lấp đầy toàn bộ không gian, Vu Xanh nằm một lúc, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, căn phòng đã tối đen như mực, nhìn đồng hồ vẫn đang trong giờ tự học buổi tối. Vu Xanh lật người ngồi dậy, lục điện thoại để chuẩn bị chiếu sáng. Thông báo tin nhắn trên WeChat nối tiếp nhau xuất hiện. Nhìn thấy thông báo của vòng bạn bè, Vu Xanh còn hơi ngơ ngác. Cậu không có thói quen đăng những thứ này, cũng không thường xuyên tương tác trên đó. Cho đến giờ bài đăng vòng bạn bè gần nhất vẫn là nửa năm trước, khi cậu giúp Đoạn Lỗi chuyển tiếp liên kết của một ứng dụng học tiếng Anh nào đó. Nội dung cụ thể đã không nhớ rõ, đại khái là thu thập đủ XXX lượt chia sẻ thì sẽ nhận được một bộ tài liệu học tập nào đó. Sau đó bộ tài liệu học tập đó cũng được nhận, Đoạn Lỗi ôm ấp tinh thần học tập chăm chỉ trong 3 ngày, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Nơi thường ngày im lặng bỗng nhiên xuất hiện những thông báo chưa đọc chướng mắt, Vu Xanh lật xem một lúc mới tìm được nguồn gốc của đống chấm đỏ đó. Chủ yếu là do một bài đăng, trong vòng bạn bè, trưởng nhóm 7, Đinh Tranh Giảo là một người rất nhiệt tình, sau khi xác nhận WeChat của Cận Lâm Côn thực sự bị hack, cậu ta đã đăng một bài viết lên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc nhở mọi người trước tiên đừng tìm Côn Thần, có việc gì có thể nhờ anh Xanh truyền lời. Tiện thể, Vu Xanh trong phần bình luận, đặc biệt nhắc nhở các bạn học sinh nhóm 7, một khi nhận được tin nhắn kiểu kết bạn nhé, nhất định không được trả lời, tránh gây ra thiệt hại về tài sản hoặc những tổn thất không cần thiết khác. Vu Xanh suy nghĩ kỹ, hóa ra logic của cả chuyện này đều hợp lý đến mức không thể phản bác. Học sinh giỏi cũng không hoàn toàn tập trung trong giờ học buổi tối, dưới bài đăng vòng bạn bè này, các bạn học sinh nhóm 7 đã chat hết cả màn hình. Trực tiếp dẫn đến việc cậu nhận được một đống thông báo. Căn phòng tối om om hơi đáng sợ, Vu Xanh đứng dậy bật đèn, nhìn thoáng qua hiện trường trò chuyện lớn dưới đó, không có ý định tham gia, tiện tay thoát khỏi WeChat. Đèn sáng lên, ký túc xá càng thêm trống trải. Vu Xanh đi rửa mặt, đi vòng vòng không có việc gì làm, vẫn quyết định làm thêm một bài tập nữa. Một số công tắc đôi khi không thể bật, một khi bật lên thì rất khó dừng lại. Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra việc làm bài tập cũng có thể áp chế những hình ảnh mới được ghi nhớ trong đầu. Phản ứng đầu tiên khi buồn chán hóa ra lại là đi lật xem tập bài tập trên bàn của Cận Lâm Côn. Lần trước khi đang làm bài, Đoàn Lỗi tình cờ gửi video nhờ cậu giúp sửa máy tính từ xa. chỉ vài phút sau đã phát điên, lén lút gửi tin nhắn cho cậu, bảo nếu bị bắt cóc thì chớp mắt hai cái. Vũ Sành cảm thấy cậu ta thật sự quá om sòm, tiện tay cúp video. Tập bài tập trên bàn của Cận Lâm Côn rất phong phú đa dạng, đều là những bài tổng kết tinh hoa của các môn học, một nửa đã được dán nhãn và còn thừa thãi, được trang trí thêm hình minh họa linh hồn theo kiểu ghi chú. Vũ Sành lật một cuốn sách về hàm số lượng giác giống với lần trước ra, trực tiếp ngồi xuống cạnh bàn của Cận Lâm Côn, nhanh chóng bỏ qua vài trang giới thiệu đầu không có nhiều ích lợi. Bàn học của hai người cơ bản là dùng chung, Cận Lâm Côn không quen dọn dẹp, bút bi, bút dạ quang vứt lung tung một đống, một chồng giấy nháp trắng dày đặt trên mép bàn, lung lay sắp đổ, còn đặt một cuốn từ điển lên trên để làm vật nặng. Toàn bộ mặt bàn hỗn độn không theo trật tự, Cận Lâm Côn tự tìm đồ cũng phải lật xem cả buổi, thường xuyên làm phiền Vu Xanh, cách mấy ngày cậu không nhịn được phải tiện tay dọn dẹp bàn cho hắn. Bài tập đại số không cần vẽ thêm đường phụ, nhớ bài nhanh hơn hình học rất nhiều. Vu Xanh dọn dẹp bàn đơn giản, để lại một cây bút bi, tiện tay lướt qua vài chục trang, lại tích được một chồng giấy nháp ghi đầy đủ quá trình giải bài và điểm số. Điện thoại sáng lên đèn đỏ báo pin yếu, cậu lấy dây sạc cắm vào, màn hình sáng lên, mới thấy WeChat còn một tin nhắn chưa đọc. Cận Lâm Côn gửi cách đây một tiếng, bị chìm nghỉm trong một loạt thông báo của vòng bạn bè, mãi không được phát hiện. Trước đây có một ngọn núi, bạn ơi, kết bạn nhé. Vũ Sành khó hiểu đọc lại tin nhắn đó. Bạn cùng phòng của cậu không hiểu sao lại luôn chú ý đến những chi tiết vụn vặt một cách kỳ lạ. Không muốn để tâm đến những vấn đề lãng phí thời gian như vậy, Vũ Sành tiện tay trả lời một chữ. Cút, chuẩn bị gửi đi, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền. Tia chớp sáng chói làm cả căn phòng chớp sáng trong chốc lát. Vũ Sành, người này quả thực là con cưng của tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sành xua tan những suy đoán không đáng tin về việc không đồng ý sẽ bị sét đánh, kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trước tiên là một luồng gió mát lạnh thổi vào, sảng khoái vô cùng. Giây tiếp theo, những hạt mưa to như hạt đậu nối tiếp nhau rơi xuống lộp bộp. Vũ Sành nhìn qua cửa sổ một lúc, cầm điện thoại, lật xem trong một loạt thông báo bị bỏ qua như quảng cáo rác, quả nhiên tìm thấy lời nhắc về mưa dông chuyển sang mưa to, mưa lớn cục bộ tối nay. Cả câu này ghép lại, mưa nghe có vẻ rất lớn. Lúc Cận Lâm Côn ra ngoài, Vũ Sành gần như đã ngủ, không biết hắn mang theo gì không. Vũ Sành đứng ở cửa sổ một lúc, cầm điện thoại, nói ít thôi, mang theo ô chưa? Bên kia mãi không trả lời, chắc là điện thoại hết pin rồi. Vũ Sành không phải một lần hai lần chứng kiến cái kiểu nghiện điện thoại của Cận Lâm Côn, không hề ngạc nhiên khi điện thoại của hắn chỉ cần học buổi tối là đã tự động tắt nguồn. Cậu tìm xem trong ký túc xá, trước tiên là thấy cục sạc dự phòng đã hết pin bên cạnh gối của Cận Lâm Côn, quay đầu lại nhìn thấy chiếc all-in logo chạy hè ở chân giường. Nhìn thấy mưa lớn bên ngoài, Vũ Sành vẫn tiện tay khoác áo khoác, cầm theo hai chiếc ô ra ngoài. Nghĩ lại, cậu quay lại tìm thêm một cục sạc dự phòng, cùng với dây cáp dữ liệu nhét vào túi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mưa bên ngoài đã đổ ào ào, gió mạnh cuốn lấy chiếc ô giật mạnh lên trời. Những bóng cây vốn hiền hòa này cũng bị xoắn vặn, trông như những kẻ điên loạn tóc tai bù xù. Đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối, trên đường vẫn không thấy bóng người nào, rõ ràng mọi người đều bị thời tiết thay đổi đột ngột làm chấn động, vẫn còn nán lại lớp học buổi tối. Vũ Sành túm chặt chiếc ô miễn cưỡng chưa bị gãy, cuối cùng cũng đến phòng tự học nơi nhóm 7 đang ở, được thông báo là Côn Thần đã rời đi ngay sau khi giờ tự học tối kết thúc. Theo suy đoán của tôi, Côn Thần có thể là đi mua đồ. Lương Nhất Phàm đã luyện thành khả năng quan sát mọi thứ, nghe ngóng mọi chuyện, rất tự tin đoán. Tôi thấy cậu ấy lật ví, còn lấy hết tiền trong đó ra đếm đi đếm lại, 21 đồng 7. Thanh toán di động phổ biến quá nhanh, giới trẻ ra ngoài thường không mang theo tiền mặt, nhìn thấy ví tiền là có chút lạ lẫm, cậu ta còn không nhịn được nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên, Lương Nhất Phàm biết là 21 đồng 7 không phải vì đầu óc cậu ta có mắt sau, mà là vì khi cậu ta ra ngoài đi vệ sinh bằng cửa sau, nhìn thấy Côn Thần viết một con số 21, 7 to tướng trên giấy nháp, bên cạnh còn đặt hai tờ 1 hào, một tờ 5 hào. Còn vẽ cả sơ đồ tư duy, cố gắng phân tích con số này có thể chia thành bao nhiêu hình tròn nhỏ, hình vuông nhỏ và hình tam giác lớn. Vô Xanh có chút đau đầu, hình tam giác lớn gì? Lương Nhất Phàm lắc đầu, Cái này thì không biết, có lẽ là một loại mã hóa hình học riêng của côn thần. Mưa lớn quá, Vô Sanh đi một đường, nửa tay áo gần như ướt hết. Lương Nhất Phàm vừa nói vừa không nhịn được lấy vài tờ giấy, rất tự nhiên đưa cho Vô Sanh, đứng dậy muốn giúp cậu phơi quần áo. Anh Sanh, mưa bên ngoài lớn như vậy rồi à? Chúng tôi biết là giờ tự học buổi tối kết thúc rồi, nhưng không dám về. Vậy tối nay các cậu gần như có thể ngủ lại đây. Vô Sanh vừa ra ngoài đã xem dự báo thời tiết, tiện miệng chế giễu cậu ta một câu, lau lau nước trên người, không đưa quần áo cho cậu ta. Không cần, tôi còn ra ngoài. Cậu gần như đoán được Cận Lâm Côn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trước khi ra khỏi cửa đã nói sẽ mang đồ ăn đêm cho cậu. Sau khi liên tiếp gặp phải khó khăn là tiền mặt hết, mưa lớn vào đêm khuya, cuối cùng vẫn vượt qua mọi khó khăn, kiên trì đi ra ngoài mua bạch tuộc viên, khoai tây hầm và miếng gà rán to hơn cả mặt. Cũng không nghĩ xem thời tiết như vậy có ai ra bán hàng hay không. Vô Sanh nhức đầu, ấn mạnh vào thái dương, một lần nữa làm mới nhận thức của mình về Cận Lâm Côn. Đã phải lật ví tìm tiền tiết kiệm, chắc chắn là điện thoại hết pin rồi. Vô Sanh cảm thấy lần sau có lẽ nên viết cho hắn một bảng danh sách đồ dùng cần thiết cho học buổi tối, dán ngay trên bàn học, để mỗi lần ra ngoài hắn đều phải ngắm nhìn và đọc thuộc lòng. Lương Nhất Phàm tiễn cậu đến cửa tòa nhà, run rẩy nhìn mưa to bên ngoài, lập tức rụt đầu vào. Anh Sanh, cậu thực sự muốn ra ngoài à? Mưa bên ngoài đã có dấu hiệu ngập trường học. Lương Nhất Phàm lùi lại, cố gắng thuyết phục cậu. Hay là ở lại cùng mọi người đợi thêm một lúc nữa đi, biết đâu côn thần có bí kíp tránh mưa riêng. Vô Sanh dừng bước, thực ra cậu muốn nói với mọi người rằng đầu óc của Cận Lâm Côn chỉ tốt hơn người bình thường thôi, khi không gây rắc rối thì cũng miễn cưỡng coi như người bình thường. Ra ngoài cũng không biết mang theo sạc dự phòng, còn cố lén chơi điện thoại, ăn trộm kẹo trong giờ tự học, khả năng tự lập thực sự rất có vấn đề, cũng có lúc ngây thơ vô lý và ngu ngốc. Cho nên thực ra không cần phải sợ hắn như vậy, cũng có thể thử kết bạn với hắn. Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, Vô Sanh không nói ngay, tiện tay đưa cho cậu ta một chiếc ô khác. Các cậu dùng đi, tìm lúc mưa nhỏ thì đưa các bạn gái về trước. Hai tay Lương Nhất Phàm nâng ô, ngạc nhiên, làm vậy có được không? Anh Sanh, không phải cậu đưa ô cho côn thần sao? Chúng tôi dùng có hợp lý không? Hai người bọn tôi dùng chung một chiếc. Vô Sanh nói ngắn gọn, cắt ngang lời cậu ta, ném cục sạc dự phòng vào lòng Lương Nhất Phàm. Lần sau điện thoại của cậu ta hết pin thì cho cậu ta dùng cái này. Lương Nhất Phàm còn chưa kịp phản ứng điện thoại của côn thần hết pin lúc nào, ngơ ngác chớp mắt, Vô Sanh đã lại cầm ô bước vào màn mưa. Bức tường bị nước mưa tầm ướt không dễ leo, Vô Sanh cố ý chú ý một chút, vẫn bị cành cây bị gió cuốn vào văng nước lên người. Áo khoác gần như ướt hết, Vô Sanh cởi ra nắm trong tay, tự cảm thấy mình chắc chắn là rảnh rỗi quá mức. Chỉ vì muốn hợp tác với Cận Lâm Côn một lần, duy trì một tình bạn cảm động, mà lại phiền phức như vậy. Bước đầu tiên khi gặp cậu ta là phải đánh một trận, kiểu đánh ngã xuống đất rồi ấn đầu đánh ấy. Mưa quá lớn, những quán hàng rong bên ngoài đều chưa ra, chỉ có một vài cửa hàng bên đường vẫn lác đác mở cửa. Vô Sanh đi một vòng cũng không tìm thấy người, ngược lại bị chủ quán nét đã thấy mấy lần gọi lại, nhiệt tình chào hỏi. Tiện thể anh ta còn kề người bạn mặc áo sơ mi đen của anh ta, cũng vừa trú mưa ở đây, thấy mưa không ngớt, sợ bạn cùng phòng thiếu nước, đói bụng mà ngất xỉu trong ký túc xá, nên đã về trước. Vô Sanh, mẹ nó đúng là cảm động vang vọng trời đất, chủ quán cũng cảm thấy khá xúc động, gõ gõ tàn thuốc. Bây giờ bạn cùng phòng tốt như vậy cũng không nhiều, tôi thấy cậu ta mặc áo mưa cũng khá mỏng, lúc đó mưa còn lớn hơn bây giờ cơ. Vô Sanh cuối cùng cũng không còn ý định giải thích cho các học sinh giỏi nhóm 7 nữa. Bình tĩnh từ chối điếu thuốc mà chủ quán đưa cho, cầm ô, quay về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến ký túc xá, Lương Nhất Phàm bắt đầu nhắn tin cho cậu như điên. Lương Nhất Phàm, anh Sanh, côn thần về rồi. Nói là cậu ấy đến đón cậu, hỏi chúng tôi cậu ở đâu, đi làm gì rồi. Lương Nhất Phàm, chúng tôi giải thích với cậu ấy sao đây? Cậu không gặp cậu ấy à? Lương Nhất Phàm. Tôi đưa cục sạc dự phòng của cậu cho côn thần rồi. Bây giờ đang sạc, hình như phải sạc 5 phút mới có thể gọi điện thoại 2 tiếng. Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy trước không? Vô Sanh nhắm mắt thật chặt, hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại. Vô Sanh, không cần, cậu bảo cậu ta ở yên đó, đừng đi đâu. Lương Nhất Phàm trả lời rất nhanh, được rồi, tôi nói với Côn Thần rồi. Lương Nhất Phàm, Côn Thần ở yên đó, rồi sao? Vô Xanh lạnh lùng ngẩng đầu, lấy khăn lau nước trên đầu và mặt, ném chiếc áo khoác ướt sũng vào máy giặt, tiện tay khóa cửa ký túc xá. Vô Xanh, rồi bảo cậu ta ngủ lại đó đi. Cách Chương.